Chương 678, siêu cấp A nổ cái loại đó. Mà lúc này, ai có thể làm này kỳ game show khách quý, như vậy nhân khí thì có nhất định bảo đảm. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhận lấy tài liệu, gật gật đầu, lẳng lặng đi xem. Chỉ có Vân Trạch có chút không vui trợn mắt nhìn nhà mình anh họ một cái. La Hoa Thành làm bộ không thấy, nhìn trái phải một chút, chính mình căn phòng làm việc này sửa sang phong cách có chủ tốt rồi, đến sửa đổi một chút. Đúng, phải sửa đổi một chút. Lâm Nhuế lật nhìn một chút, lần này công phu thiếu niên hai chủ, là tuyển chọn ở nước ngoài. Lần này khách quý cũng sẽ có người ngoại quốc. Bởi vì Trung Quốc công phu, một mực ở trên thế giới chịu các nước người chú ý cùng tò mò, mà công phu thiếu niên cái này game show tiết mục, vừa vặn cắt vào cái điểm này. Cho nên, lần này sẽ còn bị rất nhiều người ngoại quốc chú ý nghe nói là một cái ngoại quốc công phu minh tinh. La Hoa Thành nghiêm túc nói. Lâm Nhuế gật gật đầu, xem ra kịch tổ thật là kiếm được tiền. Cái này chụp thời gian, vừa vặn đang tại ta thi vào trường cao đằng sau, ta cảm giác vấn đề không lớn. Vân Trạch cũng cầm tài liệu lên nhìn một chút, lông mày nhíu một cái, tháng 6 số 10 đây thật là mới vừa thi vào trường cao đằng sau. Hai tử của người khác, học hành cực khổ 10 năm sách, sẽ chờ thi vào trường cao đằng sau khi kết thúc, đại giải phóng, có thể cứ việc chơi một chơi, nghỉ ngơi một chút. Có thể tới rồi tiểu Nhuế nơi này, Vân Trạch nói, Nhuế Nhuế, ngươi an bài quá khẩn trương, có thể hay không rất mệt mỏi, ta khẳng định không mệt. Ngược lại là ngươi, tại sao gần đây lượng công việc như vậy nhiều, chớ cùng ta nói ngươi không công việc, ngươi nhưng không gạt được ta. Thân thể mạch tượng ở đó bày. Vân Trạch một ếch. Bên cạnh La Hoa Thành lần đầu tiên nhìn thấy Phúc Hắc biểu đệ ăn khổ, hết sức buồn cười, nhưng mà hắn biết, nếu như lúc này hắn cười lên tiếng phỏng đoán xù lông biểu đệ, sẽ ở Lâm Nhuế sau khi rời đi, nhường hắn khóc ra thành tiếng cho nên dục vọng cầu sinh cực mạnh La biểu ca dùng hết hồng hoang lực, mới đem theo bản năng muốn dơ lên khỏe miệng cho cương quyết ép xuống. Hắn nói, Nhuế Nhuế, qua hai ngày sẽ còn có một quảng cáo đại ngôn, là một khoản giày thể thao. Ngoài ra, còn có một khoản vong du muốn mời ngươi đại ngôn. Những thứ này đầu tiên trước xem một chút ngươi có không có hứng thú, còn đại ngôn phi mà nói, ta đều có thể giúp ngươi nói tới tốt nhất giá cả. Thật ra thì đi, bây giờ kia công ty, thật sự có may mắn mời được Lâm Nhuế làm đại ngôn. Trở lại qua 2 năm, bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ dễ kiếm Lâm Nhuế lật nhìn một chút, vận động phẩm chất không thành vấn đề, còn số tiền kia vong du, không phải tình tình yêu yêu yêu trò chơi, mà là một loại đối chiến cạnh kỹ loại trò chơi. Bên trong một nhân vật là nữ chiến thần, siêu cấp A nổ cái loại đó. Khi Lâm Nhuế nhìn thấy, cái này nữ chiến thần trong tay cầm một chôi đại đao thời điểm, không biết thế nào, cũng nhớ tới đời trước chính mình, cầm tiền kiếm khắp nơi chém người, nga không, khắp nơi lịch luyện dáng vẻ. Khoe miệng nàng dương lên. Này hai ta tiếp. Vậy được, ta vậy thì đi cùng hai nhà này nói. La Hoa Thành không nghĩ tới Lâm Nhuế như vậy dễ nói chuyện. Bất quá, thật ra thì tìm Lâm Nhuế đại ngôn quảng cáo rất nhiều, trong này mấy nhà hay là La Hoa Thành hỗ trợ sàng lọc kết quả. Lúc trước còn có một nhà châu báo muốn mời Lâm Nhuế làm đại ngôn, nhưng mà phải mặc cái loại đó hấp dẫn lễ phục váy dài cái gì La Hoa Thành đều có thể tưởng tượng Lâm Nhuế biểu tình. Vậy khẳng định viết đầy cự tuyệt được rồi, chủ yếu nhất là, phỏng đoán A Trạch tiểu tử kia cũng sẽ không đồng ý nhường Lâm Nhuế chụp cái loại đó quảng cáo. Chuyện đã định rồi sau, La Hoa Thành liền bận rộn. Lâm Nhuế cần muốn nghỉ ngơi một hồi, đi tham gia buổi chiều huấn luyện học tập. Ma Âu Dương Tiến mâu quang lóe lóe, sau đó một cái duệ khởi rồi trần kỳ cổ áo, nói, tiểu kỳ tử, đi ra ngoài, chúng ta chơi hai cục trò chơi đi, tỉ mang ngươi nằm thắng ăn gà. Có thật không bất quá không thể ở chỗ này chơi sao?